cậu lẩm bẩm, quá choáng và thậm chí chết lặng vì sợ. Sophie lắc đầu, giống như một vụ nổ. Em nghe Skathak hét lên, cậu nói thêm. Và chị nghĩ chị còn thấy ai đó chạy ra khỏi nhà, cô thêm vào. Cả hai quay người lại nhìn ngôi nhà phố. Skathak đang đứng trước cửa, cánh tay cô ôm chầm một cô gái trẻ, giữ thật chặt, xoay tròn cô ấy một vòng. Cả hai người con gái cười lớn và kêu ré lên mừng rỡ, la hét lên với nhau bằng thứ tiếng Pháp liếng thoáng. Em đoán họ quen nhau, Josh nói trong lúc giúp chị cậu. Cặp sinh đôi quay nhìn Comte de Saint-Germain đang đứng một bên, khoanh tay trước ngực, cười vui vẻ. Họ là bạn cũ, ông giải thích. Đã lâu họ chưa gặp, rất lâu rồi. Saint-Germain đằng hắng. John, ông ta lịch sự nói. Hai cô gái rời nhau ra và cô gái mà ông ta gọi là John quay lại nhìn Saint-Germain, đầu cô ấy nghiêng một góc nhìn giễu cợt. Không thể đoán tuổi cô ấy được. Mặc chiếc quần jeans và áo thun trắng, cô cao khoảng Sophie, mảnh mai một cách gần như không tự nhiên, làn da nâu sậm và hoàn hảo làm nổi bật đôi mắt màu xám thật to, mái tóc nâu vàng cắt kiểu con trai. Cô gạt những giọt nước mắt trên gò má bằng một cử động lòng bàn tay thật nhanh. Francis, cô hỏi. Và đây là những vị khách của chúng ta. Vẫn nắm tay Skathak, cô gái trẻ bước lại gần Sophie hơn. Khi cô gái đến gần, Sophie cảm thấy một sức ép bất ngờ trong bầu khí quanh họ, như thể có một sức mạnh vô hình đang đẩy cô ra sau. Và rồi, đột nhiên, luồng điện bạc lấp lánh quanh cô và không khí tràn ngập mùi hương vanilla ngọt ngào. Josh túm lấy cánh tay chị gái và luồng điện của cậu lốp bốp sáng lên, thêm mùi hương cam tỏa quyện không khí. Sophie, Josh, Saint-Germain mở lời. Mùi thơm hoa oải hương ngọt ngào đậm đầy khoảng sân khi một luồng điện bạc xì xèo lớn lên quanh cái trẻ cắt tóc ngắn. Nó cứng lại và đông đặc như kim loại và phản chiếu, tự đúc thành giáp che ngực, giáp che ống chân, găng tay và giày bốt trước khi cuối cùng đông cứng lại thành một bộ đồ chiến binh thời Trung Cổ hoàn hảo. Xin giới thiệu vợ tôi, John. Vợ ông? Scotty kêu ré lên, choáng váng. Người mà các bạn và lịch sử gọi là John Ark. Bữa ăn sáng được dọn ra trên một chiếc bàn gỗ dài đánh vét ni đặt trong bếp. Không khí sực nước mùi bánh mì mới ra lò và cà phê pha. Những chiếc đĩa đầy áp trái cây tươi, bánh kép và bánh nướng, cùng với xúc xích và trứng chiên trong chảo đặt trên bếp lò bằng sắt lỗi thời. Dạ dày Josh bắt đầu sôi lên ngay khi cậu bước vào phòng và nhìn thấy thức ăn. Miệng cậu đầy nước bọt, nhắc nhở cậu này là đã rất lâu rồi cậu chưa ăn. Cậu chỉ kịp uống một vài hớp sô-cô-la nóng ở tiệm cà phê trước khi cảnh sát đến. Ăn đi, Saint-Germain nói, túm lấy một cái đĩa trong tay và một cái bánh sừng trâu lớn bên tay kia. Ông ta cắn vào bột, làm rơi ra những mảnh vỏ mỏng tang trên sàn lát gạch vuông. Các bạn phải đói ngấu ra rồi chứ? Sophie tựa sát em trai. Em lấy cho chị ít thức ăn được không? Chị muốn nói chuyện với John, trần hỏi cô ấy vài thứ. Josh liếc nhanh cô gái trông khá trẻ, đang kéo những chiếc tách ra khỏi máy rửa chén bát. Mái tóc cắt ngắn làm người ta không thể đoán được tuổi của cô. Chị có nghĩ rằng cô ấy đích thực là John Ark không? Sophie siết cánh tay em mình. Sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, em nghĩ sao? Cô gật đầu về phía bàn ăn. Chị chỉ muốn trái cây và ngũ cốc. Không xúc xích, không trứng, cậu ngạc nhiên hỏi. Cô chị gái của cậu chính là người duy nhất mà cậu biết có thể ăn nhiều xúc xích hơn cả cậu. Không, cô cau mày, đôi mắt xanh nhòa đi. Thật buồn cười, nhưng chỉ mới nghĩ đến việc ăn thịt thôi đã làm chị muốn ói. Cô chộp lấy một cái bánh nướng và quay đi trước khi cậu có ý kiến gì và tiến đến gần John đang rót cà phê vào một cái tách thủy tinh cao. Cánh mũi Sophie nở ra. Cà phê Kona của Hawaii, cô hỏi. Đôi mắt xám của John nhấp nháy đầy vẻ ngạc nhiên và cô cúi đầu xuống. Tôi thật ấn tượng. Sophie cười nhún vai. Em làm việc trong một tiệm bán cà phê, nhận biết mùi Kona bất cứ nơi đâu. Tôi yêu thích nó khi chúng tôi ở Hawaii, John nói. Cô nói tiếng Anh pha một chút giọng Mỹ. Tôi phải giữ nó bằng một phương pháp đặc biệt. Em thích mùi, ghét vị, đắng quá. John nhấp một chút cà phê. Tôi cược là em không đến đây để bàn về cà phê đấy chứ. Sophie lắc đầu. Không, em không định vậy. Em... Cô ngừng lại. Cô chỉ vừa mới gặp người phụ nữ này, xong cô lại định hỏi cô ấy một câu vô cùng riêng tư. Em có thể hỏi chị một chút được không? Cô nói nhanh. Bất cứ gì, John nói một cách chân thành và Sophie tin cô. Cô bé hít hơi vào và lời cô tuôn ra gấp gáp. Có lần Skathak nói với em, chị là người cuối cùng có luồng điện bạc thuần khiết. Đó là lý do tại sao luồng điện của em phản ứng lại với luồng điện của tôi, John nói, bọc cả hai bàn tay quanh chiếc tách và nhìn chăm chăm vào cô gái qua vành tách. Tôi xin lỗi, luồng điện của em bị quá tải, tôi có thể dạy em làm sao để ngăn việc này không xảy ra nữa. Cô mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều. Dù cơ hội gặp một luồng điện bạc thuần khiết khác trong đời em là mỏng manh đến mức khó tin được. Sophie hồi hộp gặm miếng bánh nướng nhân dâu dại. Xin bỏ qua cho em, nhưng chị có phải đúng là John Ark, chính là John Ark không? Đúng, tôi đích thực là John Ark. Cô gái hơi cúi mình, là Pucelle, trinh nữ xứ Orlean, xin được phục vụ. Nhưng em nghĩ, ý em là, em luôn đọc thấy chị đã chết. John hạ đầu xuống và mỉm cười. Skathak đã cứu tôi. Cô đưa cánh ra chạm vào Sophie và ngay lập tức những hình ảnh lung linh nhảy múa trước mắt cô. Skathak trên lưng Skathak, một con ngựa đen khổng lồ, mình mặc áo giáp trắng và đen, tay nắm hai thanh gươm sáng chói. Bóng tối đã một tay chiến đấu mở đường xuyên qua đám đông tụ tập xem tôi bị hành quyết. Không ai có thể kháng cự lại cô. Trong sự hoảng loạn, lộn xộn và rối loạn đó, cô chộp lấy tôi chạy thoát ngay trước mũi những người hành hình tôi. Nhưng hình ảnh chớp lóa trong đầu Sophie, John mặc quần áo rách tả tơi và cháy xém, đang bám vào Skathak khi nữ chiến binh đang một tay điều khiển con ngựa trong bộ áo giáp đen vượt qua đám đông hoảng loạn, những thanh gươm sáng chói trong tay kia đang vạch đường cho họ đi. Tất nhiên, mọi người phải nói rằng họ nhìn thấy John chết, Scotty nói, tham gia với họ, cẩn thận lạng mỏng trái thơm thành những khoanh gọn gàng bằng một con dao quắm. Không ai, cả người Anh vẫn người Pháp, muốn thừa nhận rằng trinh nữ xứ Orlean đã bị bắt cóc mất tiêu ngay trước mũi mình. Có lẽ có đến 500 hiệp sĩ trang bị vũ khí hạng nặng đã được cứu bởi một nữ chiến binh đơn lẻ. John đưa tay lấy một miếng thơm từ những ngón tay của Skathap và thẩy nó vào miệng. Scotty đưa tôi đến với Nicholas và Perenel, cô tiếp tục. Họ đã cho tôi chỗ trú, đã chăm sóc tôi. Tôi bị thương trên đường trốn chạy và bị yếu đi trong nhiều tháng bị giam cầm. Nhưng dù có sự quan tâm tốt nhất của Nicholas, tôi hẳn sẽ chết mất nếu không có Scotty. Cô giơ tay và siết chặt tay cô bạn một lần nữa, dường như không chú ý đến những giọt lệ rơi trên má mình. John mất nhiều máu lắm, Scotty nói. Mặc những gì Nicholas và Perenel làm, cô ấy vẫn không khá hơn. Vì thế Nicholas tiến hành một trong những việc chuyển máu đầu tiên chưa bao giờ có. Máu của ai? Sophie bắt đầu hỏi, cho tới khi cô chợt nhận ra là cô biết câu trả lời. Máu của chị. Máu ma cà vồng của Skathak đã cứu tôi và cũng giúp tôi sống, đã làm tôi thành bất tử. John cười toe. Sophie để ý thấy rằng cô bình thường không nhọn như Scotty. May thay không có phản ứng phụ của ma cà vồng, dẫu sao thì tôi là người ăn chay, cô nói thêm. Đã qua vài thế kỷ rồi, và cô đã lập gia đình. Skathach nói như buộc tội. Chuyện đó xảy ra hồi nào và như thế nào? Sao cô không mời tôi? Cô hỏi dồn một hơi. Chúng tôi lấy nhau 4 năm trước tại bãi biển hoàng hôn ở Hawaii, tất nhiên là vào lúc mặt trời mọc. Chúng tôi đã tìm cô khắp nơi ngay sau khi chúng tôi quyết định, John nói nhanh. Tôi thật sự muốn cô có ở đó, tôi muốn cô làm phù dâu danh dự cho tôi. Đôi mắt xanh của Scotty nhíu lại, hồi tưởng. 4 năm trước, tôi nghĩ tôi đã ở Nepal đang truy đuôi tay lừa đảo Niwet, một tên người tuyết kinh tởm, cô nói thêm khi nhìn thấy Sophie và John ngây mất ra nhìn. Chúng tôi không có cách gì liên lạc với cô, điện thoại di động của cô không làm việc, thư điện tử bị trả lại báo rằng hộp thư của cô đầy rồi. John nắm tay Skathach, lại đây tôi có mấy cái hình có thể cho cô xem. Cô quay lại Sophie. Bây giờ em nên ăn, em phải bù lại phần năng lượng cô đã đốt hết, uống nhiều chất lỏng, nước, nước ép trái cây, nhưng đừng uống thứ chứa có caffeine, không trà, không cà phê, không uống những thứ làm em thức. Sau khi xong bữa, Francis chỉ phòng cho hai chị em, các em có thể tắm và nghỉ ngơi. Cô chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. Tôi sẽ lấy ít quần áo cho em khoảng cỡ tôi, và sau đó chúng ta sẽ nói về luồng điện của em. John ngửa bàn tay trái và xòe các ngón ra. Tôi sẽ chỉ em làm thế nào để kiểm soát nó, làm thế nào để định hình nó, biến nó thành bất cứ cái gì em muốn. Chiếc găng tay biến thành một cái vuốt của loài chim ăn thịt bằng kim loại, đầy đủ với các móng cong trước khi trở lại mờ nhạt thành da thịt rám nắng của John. Chỉ có những chiếc móng tay vẫn còn bạc. Cô dựa người vào và hôn Sophie thật nhanh trên mỗi bên má. Nhưng trước hết em phải nghỉ ngơi. Bây giờ, cô vừa nói vừa nhìn Skathach, để tôi cho cô xem hình. Hai cô gái vội vã rời khỏi bếp và Sophie theo đường mình quay trở xuống căn phòng dài nơi Saint Germain đang nói chuyện sôi nổi với em trai cô. Josh đưa cho cô một dĩa đầy trái cây và bánh mì. Dĩa của cậu thì nhiều trứng và xúc xích. Sophie cảm thấy dạ dày mình khó chịu thấy mấy thứ đó và buộc phải quay đi chỗ khác. Cô vừa nhấm nháp trái cây vừa lắng nghe câu chuyện. Không, tôi là người không thể đánh thức năng lượng của cậu được, Saint Germain đang nói khi cô bước vào cùng tham gia với họ. Để làm được việc đó, cậu cần phải có một elder hay một trong ít người thuộc thế hệ kế tiếp, người nào có thể làm được ấy. Ông ta mỉm cười để lộ hàm răng lộn xộn. Đừng lo, Nicolas sẽ tìm thấy ai đó đánh thức cậu. Có ai ở đây tại Paris này có thể làm được không? Saint Germain suy xét một lúc. Machiavelli sẽ biết một ai đó, tôi không chắc lắm, hắn ta biết đủ thứ, còn tôi thì không. Ông ta quay sang Sophie, hơi cúi người. Tôi hiểu cô may mắn lắm, mới được Hecate huyền thoại đánh thức và được thầy cũ của tôi, bà phù thủy Endor huấn luyện pháp thuật không khí. Ông ta lắc đầu. Bà phù thủy rìa thế nào, bà ấy chẳng bao giờ thích tôi, ông nói thêm. Tới giờ vẫn không thích, Sophie nói nhanh rồi chợt đỏ mặt vì ngượng. Xin lỗi, không hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Ông bá tước cười lớn. Ồ, Sophie, cô đâu nói. Đúng, thật sự là không, bà phù thủy đã nói. Sẽ mất một thời gian để cô sắp xếp lại ký ức của mình. Tôi nhận được điện thoại của bà ấy sáng nay. Bà ấy bảo tôi rằng bà ấy đã làm cho cô thấm nhuần không chỉ pháp thuật không khí mà còn toàn bộ kiến thức của bà ấy nữa. Kỹ thuật xác ướp không được dùng trong ký ức sống, nguy hiểm không tưởng tượng được. Sophie liếc nhanh cậu em trai. Cậu đang chăm chú nhìn Saint Germain một cách cẩn thận, lắng nghe từng lời. Cô để ý thấy cậu mím chặt môi, làm cổ và xương hàm căng cứng. Cô hẳn phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng mới có thể hồi tỉnh lại và đủ thời gian cho tiềm thức sắp xếp lại các ký ức, ý nghĩa và tư tưởng xa lạ bị thu nạp đột ngột vào. Tôi chẳng có thời gian, Sophie lẩm bẩm. Nào, giờ thì có rồi đó, ăn nhanh đi, rồi tôi sẽ chỉ phòng cho các bạn. Cứ ngủ bao lâu tùy ý, các bạn tuyệt đối an toàn, không ai biết các bạn ở đây cả. Chương 18. Bọn chúng đang ở trong ngôi nhà của Saint Germain gần Champs-Élysées. Machiavelli áp điện thoại vào tai và ngã lưng trong chiếc ghế bọc da màu đen, xoay người nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao. Xa xa, ngang qua những mái ngói nghiêng nghiêng, hắn có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Pháo hoa đã ngưng hẳn, nhưng một đám mây màu sắc cầu vồng vẫn còn lơ lửng trong không trung. Đừng lo, tiến sĩ, chúng tôi đã cho theo dõi ngôi nhà kỹ càng. Saint Germain, Skathach và cặp sinh đôi bên trong, không có người nào khác. Machiavelli đưa điện thoại ra xa tai khi tĩnh điện rì rầm và nổ lốp bốp. Phản lực của Dee vừa cất cánh từ một sân bay tư nhân nhỏ ở miền Bắc Los Angeles. Nó sẽ dừng lại ở New York để tiếp nhiên liệu, rồi bay vượt qua Đại Tây Dương đến Shannon ở Ireland và tiếp nhiên liệu một lần nữa trước khi tiếp tục lên đường đến Paris. Tiếng lốp bốp nhạt dần, rồi giọng đi, mạnh và rõ, đến qua điện thoại. Còn nhà giả kim? Biến mất ở Paris rồi, nhưng người của tôi đã bắt được hắn nằm xuống, súng chĩa vào người. Vậy mà bằng cách nào đó, hắn ta lại đã phủ đường lên họ và khiến cả tập đoàn kiến trong thành phố bỏ lên người họ. Họ náo loạn cả lên, hắn ta trốn mất. Thuật chuyển hóa, đi nhận xét.